Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Giám Linh Đan. Đấu giá quy tắc, tại Đông Lai Thành, Huyền Tông nhân vật cũng không phải là 10 phần hiếm thấy, nhưng cũng tuyệt đối không coi là nhiều. Huyền Tông, đại biểu một phương tông sư, cần minh tâm kiến tính, dưỡng thành đại thế, mới có thể tu thành. Huyền giả, mặc cho thiên phú tuyệt luân, tài tình kinh diễm, muốn tấn cấp Huyền Tông, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Thiên Huyền Đại Lục lưu truyền một câu, 30 tuổi hạ không Huyền Tông. Nói cách khác, có rất ít 30 tuổi trở xuống huyền giả, có thể đột phá huyền sư bích chướng mà tấn cấp, kẹt tại huyền sư đỉnh phong ngưỡng cửa. Vô luận như thế nào đều không vượt qua nổi một bước kia huyền giả. Tại Thiên Huyền Đại Lục bên trên chỗ nào cũng có. Có người thậm chí một đời đều không thể vượt qua. Tấn cấp làm một phương tông sư. Tuấn Kiệt bảng bên trên thu nhận 30 tuổi trở xuống thanh niên tuấn tài. Xếp hạng thứ nhất Hải Đông Chính. Cũng chỉ là huyền sư đỉnh phong. Hắn mặc dù có huyền tông cấp bậc chiến lực, nhưng không có dưỡng thành thuộc về mình đại thế. Tại Đông Lai Thành, cũng chỉ có hơn 100 tên huyền tông. Cái số này nhìn như rất lớn, nhưng đặt ở Đông Lai Thành vượt qua 100 vạn nhân khẩu. Tỷ lệ có thể nói vạn người không được một. Vị tông sư này, không phải là phụ thuộc Nam Thành, liệt gia trưởng bối, hồng quang đầy mặt Đông Lai cung đình ngự đan sư Dương Lão. Nhịn không được mở miệng hỏi, Đông Lai Thành chỉ có hơn 100 tên huyền tông. Đại bộ phận huyền tông xuất thủ đặc điểm, thậm chí tướng mạo, tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc. Tên kia vừa mới thả ra lũ ống đá lăn đại thế khô gầy lão giả gật đầu mỉm cười. Dương đan sư mắt sáng như đuốc, chính là Liệt Mỗ, còn có mấy, liền là Hải Vân chúng tuyển kỳ hạn. Nhà ta tôn nhi Liệt Hoành Uy, cần bổ sung một chút đan dược. Liệt Mỗ đang muốn đi Bồng Lai Các, lại nhìn thấy nơi đây chiêu bài, liền tới tham gia náo nhiệt. Dương đan sư vậy mà, giống như bình đan dược này, độ tinh khiết thật đạt tới 9 thành 9, vậy tuyệt đối có thể tính làm cực phẩm linh đan. Ý vị này đang đối chiến thời điểm, có được càng thêm kéo dài huyền lực bổ sung. Liệt tính huyền tông mặc dù thực lực cao cường, nhưng đối dương đan sư vẫn 10 phần khách khí. Ngoại trừ cái sau là Đông Lai vương tộc người, còn có một nguyên nhân trọng yếu, liền là hắn tứ phẩm đan sư thân phận, giống như có thể giao hảo dương đan sư, về sau có lẽ có thể mời hắn luyện chế một lò linh đan. Đông Lai Thành lợi hại nhất một vị đan sư, tên là La Hàn Viễn, là ngũ phẩm đan sư, huyền tông cảnh giới, người này luôn luôn là Đông Lai các tộc thượng khách, tranh nhau giao hảo đối tượng, hắn tiện tay luyện chế một viên đan dược, đều sẽ dẫn phát huyền giả bọn họ truy phủng. Nhưng ngũ phẩm đan sư, đối với phụ thuộc Nam Thành liệt gia tới nói, có chút quá mức xa vời. Loại kia đại đan sư, trừ phi phong vương làm hầu cự tộc, ai có thể mời được. Dương đan sư cười khẽ vươn tay, đối liệt tính huyền tông nói, liệt tông, mời. Khô gầy liệt tính huyền tông, khẽ vươn tay, kia bình ngọc liền nhẹ nhàng hướng trong tay bay tới. Hắn mở ra nắp bình, đổ ra một viên óng ánh sáng long lanh linh đan, dùng huyền lực bầy nâng, lăng không quan sát đến, tạp chất rất ít, so với bình thường 9 thành độ tinh khiết phục huyền đan. Hoàn toàn chính xác nhiều một chút óng ánh không tì vết cảm giác. Liệt tính huyền tông thảo khống huyền lực, đem linh đan thả lại trong bình, cách không đưa cho dương đan sư. Về phần nó phải chăng 9 thành 9 độ tinh khiết, liền muốn nhìn dương đan sư phân biệt. Lời này vừa nói ra, toàn trường run run, câu nói này, đầu tiên xác định bình đan dược này tuyệt đối không kém hơn trên thị trường tốt nhất phục huyền. Đan, dương đan sư dạng rất thận trọng, hắn đưa bàn tay đặt ở bình ngọc phía sau, nhẹ nhàng một cái, một sợi đan hương hút vào chóp mũi. Dương đan sư nhắm mắt lại, nửa ngày mới chậm rãi mở ra, thật dài chỗ than ra một hơi. Dương lão, như thế nào, đan dược này, đến cùng thật không thật? Có người hô. Dương đan sư tòng nhập thần bên trong tỉnh lại, xúc động cười một tiếng, là Dương Mỗ thất thố. Bình này phục huyền đan, đích đích xác xác là 9 thành 9 độ tinh khiết cực phẩm linh đan. Lão phu luyện đan nhiều năm, đều chưa bao giờ thấy qua tạp chất ít như vậy phục huyền đan. Hắn có một loại khát vọng, muốn nhập tay bình đan dược này. Sau đó tinh tế tinh nghiên hắn dược lý. Hai vị lão nhân, một cái là theo linh giác, một cái là theo đan hương. Riêng phần mình cấp ra bình đan dược này là thật hay giả giám định. Lập tức, chung quanh không ít người đều gọi. Bình đan dược này ta muốn. Người ra cái giá, cho cái giá, mặc kệ bao nhiêu, ta đều mua. Rộn rộn ràng ràng biển người, tranh nhau hướng đài cao mạnh vọt qua. Thiếu nữ A Sửu có chút không biết làm sao. Đã thấy Hứa Dương ho nhẹ một tiếng. Một cỗ sóng nhiệt thấu thể mà phát. Khiến cho rộng chen lên người tới quần nhao nhao lui lại tản ra. Liệt tính huyền tông thấy thế ánh mắt ngưng tụ. Hiển nhiên là Hứa Dương thực lực mà cảm thấy kinh ngạc. Hứa Dương mở miệng nói ra. Vị cô nương này, đan dược thật giả đã minh. Người nói đấu giá chế độ, lại là chuyện gì xảy ra? A Sửu nhìn thấy Hứa Dương thanh tú trên khuôn mặt vẻ mỉm cười. Trong lòng lần nữa khôi phục dũng khí. Mở miệng nói, mọi người yên lặng một chút, nghe ta nói, đấu giá chế độ, các vị theo thứ tự báo giá, người trả giá cao được, ra giá có thể dùng dược hồ tệ, cũng có thể dùng huyền thạch, vì để tránh cho một số người báo cáo láo giá cả, nhiễu loạn cạnh tranh, báo giá người cần đem tiền hoặc là huyền thạch, dùng huyền lực bày nâng, đặt đỉnh đầu, cái này đấu giá quy tắc. Cũng là đơn giản sáng tỏ. Ta lão hồng ra 10 khối dược hồ tệ. Mua bình này phục huyền đan. Một cái toàn bộ màu đỏ thân trên. Phía trên có răng khắp nơi hình xăm đại hán reo lên. Trên đỉnh đầu hán, một đoàn màu đỏ huyền lực phun ra ngoài. 10 cái tinh quang sáng chói dược hồ tệ liệt tại trên đó. 10 khối dược hồ tệ. Người cũng đem ra được. 15 khối. Một cái cao gầy nam hô. Đỉnh đầu hắn màu xanh huyền lực mở ra, hóa thành một chương bàn trà, 15 mai dược hồ tệ lẳng lặng nằm ở phía trên. Đấu giá âm thanh liên tiếp, mà cung đình ngự đan sư Dương lão, cùng liệt tính huyền tông, lại không lên tiếng phát. Những này tiểu đà tiểu nháo, theo bọn hắn nghĩ, thực sự không ra gì. Dần dần, kêu giá âm thanh thưa thớt, ta ra 80 khối dược hồ tệ. Một tên mặc đồng bọc phục sức người hô, ta chính là thành Tây Thượng gia nô bọc, bình này phục huyền đan, mua lại cho ta gia công, tham dự Hải Vân chúng tuyển sử dụng, các vị tạo thuận lợi. Cái này đồng bọc đỉnh đầu hoàng quang bắn ra bốn phía, một đầu độc giác tê giác hình ảnh hiển hiện, trở đi 80 khối dực hồ tệ, lấp lánh kim mang, thành Tây Thượng gia, kia là Kim Sa Hầu gia tộc, quả nhiên cường thịnh. Liền một tên đồng bọc, đều là huyền sư hậu kỳ tu vi. Có người tán thưởng, nhưng cũng có người không thèm chịu nể mặt mũi. Một tên dâu quay nón đại hán quát, Kim Sa Hầu tính toán cái chim. Ta chính là thành Tây Nghiêm gia hộ vệ. Bình này phục huyền đan ta muốn. 100 khối dực hồ tệ. Trên đỉnh đầu hắn một đầu hỏa diễm mãnh hổ. Ngửa mặt lên trời gào thét. 100 khối dực hồ tệ chỉnh tề chỗ phóng xạ kim quang. Thành Tây Nghiêm gia, phong địa thập chỉ quan. Đồng dạng là có huyền quân cấp nhân vật chấn giữ đại gia tộc. Có ít người bắt đầu cân nhắc, có đáng giá hay không ra giá cao hơn cách. Đem kia bình phục huyền đan mua đến tay. Dù sao phổ thông phục huyền đan, một bình chỉ bán một viên dực hồ tệ thôi. Cái này một bình phục huyền đan. Giá cả trọn vẹn lật ra gấp trăm lần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.